Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Soru Nomi xuất hiện. Khục, khụ khụ. Ây, cả người khảm vào vách đá bên trong. Ho kịch liệt, trên mặt máu tươi chảy xuôi. Theo ho khan càng là không ngừng phun ra một chút huyết dịch. Hắn ra sức vùng vẫy một hồi, miễn cưỡng từ vách đá bên trong tránh ra, rơi xuống mặt đất, cả người khom người một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Chênh lệch làm sao lại như thế lớn? Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt hơi có chút mơ hồ nhìn qua rốt phương hướng. Trong nội tâm không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Lafitte mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng hắn là hoàn toàn có chiến thắng tín niệm. Mà Lafitte đã là quỷ thủ đoàn hải tặc cao tầng, làm thuyền trưởng Rốt coi như mạnh, cũng chưa chắc có thể so sánh Lafitte mạnh lên quá nhiều. Nhưng sự thực là, Lafitte cùng Rốt căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Thậm chí có thể nói kém 2-3 cấp bậc. Ây lão đại, người không sao chứ? Ây đông đảo bộ hạ lấy lại tinh thần, nhao nhao hốt hoảng chạy tới, ý đồ nâng Ây. Mà lúc này đây, Rốt cũng là chậm rãi hướng về Ây đi tới. Các ngươi, đi mau. Ây ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng, nhìn xem đi tới Rốt. Hắn đẩy ra nâng mình người, hướng về phía đám người giống to. Ngay tại lúc đó, hai tay của hắn trước người giao thoa, tiến về phía trước một bước phóng ra. Viêm lên mạng, ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn, nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, xuất hiện tại Ây phía sau, đem sở hữu người ngăn tại đằng sau. Thuyền trưởng, Ây lão đại, người đang làm gì? Bị nóng rực hỏa diễm lôi cuốn sóng nhiệt bức lui, Ây đông đảo bộ hạ đều là một mặt vẻ bối rối. Nhưng mà bị ngọn lửa che chắn ánh mắt, bọn hắn đã không nhìn thấy Ây thân ảnh, mà Ây cũng không tiếp tục đối thoại với bọn họ. Ánh mắt kiên nghị nhìn về phía đi tới Rốt. Chúng ta chiến đấu vẫn chưa xong đâu, chính là nói ta và ngươi chiến đấu kết thúc trước đó, không thể đi truy bộ hạ của ngươi đúng không? Tiểu thông minh ngược lại là đùa nghịch rất trượt. Rốt bình tĩnh nhìn Ây. Ây không có trả lời. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng kích phát, hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Đại viêm giới, chấm ngoặc kép, từng vòng hỏa diễm xoay tròn, hóa thành ngập trời hỏa trụ, hướng lên bầu trời hội tụ, cuối cùng biến thành một viên khổng lồ hỏa cầu, tại thiên khung phía trên xen lẫn. Viêm đế, Ây một tay giơ lên viên kia giống như mặt trời óng ánh hỏa cầu, không có chút nào lùi bước chi ý nhìn qua Rốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt liếc qua viên kia hỏa cầu, rất dễ dàng có thể đánh giá ra ẩn chứa trong đó lực lượng. Ây cùng mũ rơm lắp phi cùng loại, đều có mấy phần gặp mạnh thì mạnh đặc tính, mà lại trong chiến đấu có thể không ngừng trưởng thành. Một chiêu này uy lực, cũng là có chút biết tròn biết méo chỗ. Hay a a a, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Ây phát ra một tiếng gầm thét, đem tất cả lực lượng đều kích phát ra đến, đem cái kia khổng lồ như mặt trời hỏa cầu đánh tới hướng Rốt. Rốt đứng tại chỗ, tay phải năm ngón tay thu nạp nắm tay, cứ như vậy thật đơn giản vung lên, hơi nghiêm túc một điểm. Oanh, viên kia khổng lồ hỏa cầu tại đi vào Rốt trước nắm đấm phương một sát na, liền toàn bộ dừng lại, liền tựa như một nắm bùn tương, bị lực lượng nào đó khuấy động, toàn bộ hỏa cầu bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành hỏa diễm vòng xoáy. Xoạt, tại Rốt một quyền phía dưới, Ây viêm đế liền giống như một đoàn yếu ớt ngọn lửa, ầm vang băng tán, toàn bộ ngay phía trước đường đi thật giống như bị một loại nào đó kinh khủng xung kích càn quét mà qua, kiến trúc bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ, đại địa cũng là bị đánh ra một đạo lan tràn đến chân trời khe rãnh. Ây thân thể cao cao bay lên, trùng điệp rơi đập tại tiểu trấn biên giới, không động đậy được nữa. Kết thúc. Lafitte nhìn xem một màn này, duỗi người một chút, đi đến Rốt bên cạnh, nói: tự nhiên hệ hẳn là còn chưa có chết đi, muốn bắt sao? Chúng ta người thế nào? Rốt không có trả lời, mà là nhìn về phía Lafitte. hỏi ngược một câu. Lafitte nói, bị đả thương không ít, bất quá chưa từng xuất hiện tử vong. Kia tiểu tử lưu thủ, nha, Rốt khẽ gật đầu, nói, vậy cũng không cần để ý tới hắn. Nếu như hắn dự định lưu lại lời nói, lại hướng ta báo cáo, để lại một câu nói về sau. Rốt thân ảnh lóe lên một cái, đi tới vài trăm mét không trung, sau đó liền xẹt qua một đạo màu đen đường vòng cung. Phá không bay về phía chân trời, không đảo trong cung điện. Tại Rốt trở về thời điểm, Robin cũng đã tiếp thu được phía dưới phát sinh chuyện cụ thể. Đốt đốt trái cây lực lượng, không có ý định lưu lại a. Khi Rốt đi vào cung điện, Robin vừa lúc phủ lên đen đen Musi, hướng về phía Rốt hỏi. Tuy nói bọn hắn không có cách nào từ năng lực giả thể nội bóc ra trái ác quỷ, nhưng tựa như Katakuri đồng dạng, nhốt lại chậm rãi cải tạo cũng là có thể được phương thức. Không cần, một viên đốt đốt trái cây không tính là cái gì. Ta muốn thấy nhìn sự tình đến tiếp sau phát triển. Rốt cởi áo khoác xuống, ánh mắt hơi lấp lóe. Ây không có đi tìm dâu trắng, chạy tới khiêu chiến hắn. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn sự tình, bị hắn đánh bại về sau sẽ là dạng gì sự tình phát triển, cũng là Rốt không thể nào đoán trước. Ây sẽ còn lại đi tìm dâu trắng. Nếu như không đi, kia đến tiếp sau sự tình phát triển liền toàn bộ thoát ly trục tâm. Mà hắn cũng không có thu người làm con trai ham mê. Bất quá, những này Rốt cũng không phải là rất để ý. Đến hắn bây giờ địa vị, trên đỉnh chiến tranh loại hình đã không đủ để trở thành cái gì mấu chốt sự kiện. Hắn cần phải làm là chờ đợi. Chờ đợi Soru Soru Nomi xuất hiện, cũng đem nắm giữ ở trong tay mình. Sau đó bằng vào viên này trái cây cùng giải phẫu trái cây tâm linh trao đổi, chấp hành tứ hoàng toàn diệt kế hoạch. Sau 3 tháng, hỏa quyền A gia nhập băng hải tặc dâu trắng, hơi có chút vượt quá tình lý, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lấy yếu ớt chênh lệch đánh bại thất vũ hải Jinbi, về sau bại bởi dâu trắng, gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Chấm ngoặc kép, nghe Robin hồi báo cho hắn tin tức, Rốt một cái tay nâng cầm lên, yếu ớt chênh lệch đánh bại Jinbi, ngược lại là không chút ngoài dự liệu. A bị hắn giáo huấn một trận, đoán chừng làm gì cũng đã trưởng thành một chút, nhưng đến tiếp sau vẫn như cũ gia nhập dâu trắng. Đây cũng là Rốt có thể nghĩ đến, nhưng vẫn cũ cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Kịch bản cần lực lượng thần bí. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, Rốt cũng liền không để ý tới, đem bỏ qua một bên. Mà vừa lúc này, ngay tại nơi xa chỉnh lý văn kiện Robin, trên người đen đen Musi vang lên. Sắc mặt nàng không đổi xuất ra đen đen Musi nghe, nhưng mà, mới nghe hai câu nói, nét mặt của nàng liền có chút biến hóa. Rốt, Soru Soru Nomi xuất hiện, chính là một câu nói đơn giản như vậy, để trước một khắc còn tại dựa vào ghế sofa lưng, lười biếng nằm ở nơi đó Rốt, sau đó một khắc đột nhiên mở to mắt, cặp con mắt kia bên trong, toát ra một vòng trước nay chưa từng có lăng lệ. Tựa như ngủ say mãnh hổ, một nháy mắt ngửi được con mồi. Ở đâu? Không có bất luận cái gì quá nhiều lời nói, chỉ có đơn giản nhất một câu đặt câu hỏi. Robin một cái tay cầm đen đen Musi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thánh địa, Mariezoa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.